Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Ân và Cố Mặc Mải trêu ghẹo nhau mà không để ý. Y Ninh và Oai Oai ngồi đằng sau ngại ngùng đã rủ nhau vào trường trước. Đến lúc hai người họ quay lại đã chẳng thấy Y Ninh và Oai Oai đâu nữa. Vừa vào đến lớp đã thấy cả lớp đang bàn tán xôn xao về vấn đề gì đó. Y Ninh chỉ thấy thấp thoáng Giang Quân và Bạch Thư đang xem một đoạn clip gì đó mà các bạn trong lớp bao quanh hai người bạn. Thấy Y Ninh và Oai Oai đã đến lớp, họ tránh ra, có người còn nói nhỏ vào tai của Y Ninh khi đi qua cô. Anh cậu đã có bạn gái chưa thế? Nếu chưa thì giới thiệu cho tớ nhé. Y Ninh nghe xong mà sững sờ, cô gãi đầu ngơ ngác nhìn thấy lạnh cả sống lưng. Cô thầm nghĩ bộ cô bạn này bị khùng hay sao lại thích anh mình. Bạch Thư vẫy tay dụ Y Ninh và Oai Oai qua nói. Có một việc sẽ làm cậu bất ngờ đó Y Ninh. Cô chạy qua xem cảnh trong clip khiến cô không thể tin nổi. Anh mình chỉ trong một đêm đã trở thành anh hùng trong lòng các nữ sinh trong trường. Nội dung đoạn clip được máy quay an ninh của một quán ăn đã quay được cảnh Lộc Ân đánh nhau với lũ côn đồ cứu một cô gái. Tuy nhiên do cô gái đó ở trong hẻm khá tối nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy cảnh Lộc Ân hùng hổ xông vào đã nổi tiếng khắp cả trường. Tất cả mọi người đều đang muốn biết cô gái được cứu là ai. Khi Oai Oai xem xong chỉ mỉm cười vì người con gái trong clip đó là cô. Y Ninh xem xong thì bất ngờ há hốc miệng, cô vội bịt miệng quay qua chỗ Oai Oai nhìn cô. Y Ninh dường như đã nhìn ra được điều gì đó. Y Ninh lẩm bẩm. Cái hình bóng mờ ảo này trông rất quen mà, sáng nay anh tớ chờ cậu đi học. Rõ ràng anh ấy bảo mẹ là ở lại ký túc xá, sao lại xuất hiện trong đoạn clip này? Sao anh ấy chờ cậu mà còn đi từ lối trong ngõ khu nhà trọ của cậu ra? Nói đến đây không chỉ Y Ninh, Giang Quân và Bạch Thư đã biết được cô gái trong clip là ai, mà điều quan trọng là phát hiện ra Lộc Ân ở lại qua đêm với Y. Oai Oai ra hiệu mọi người nói nhỏ thôi và kể cho cả bọn nghe mọi chuyện. Y Ninh thích thú nói. Không ngờ bình thường thì như trẻ trâu thế kia mà lại là anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Kết thúc buổi học chiều nay, Y Ninh có lịch hẹn với câu lạc bộ yêu tiểu thuyết. Y Ninh về nhà chuẩn bị sách vở để đến lớp học thì cô gặp Cố Mặc. Anh còn nháy mắt với cô nhưng mà Y Ninh lại làm ra vẻ mặt buồn nôn, làm Cố Mặc ngượng ngùng. Anh ra ký hiệu nấm đấm như cố ý nhắc nhở cô. Y Ninh cũng đâu chịu thua, cô lẻ lưỡi chọc tức anh rồi lên xe Bạch Thư rời đi. Bạch Thư chở Y Ninh đến câu lạc bộ và phụ trách chờ cô về, do ngày hôm nay Bạch Thư cũng có khóa học make up vào học và tan học cùng giờ với Y Ninh. Đến câu lạc bộ thì cửa vẫn chưa mở, có thể hôm nay cô đến hơi sớm nhưng giờ học của Bạch Thư đã đến nên Bạch Thư phải đi trước. Y Ninh thấy cứ đứng đây không phải là cách, cô đành qua một quán cà phê uống nước trong lúc đợi. Khi vào trong quán cô thấy một anh chàng trông khá quen mắt nhưng lại không nhớ là ai, cô quyết định thử đi qua anh ta sau đó quay lại nhìn thử xem là ai. Mà nào ngờ do hậu đậu cô đã vướng chân vào ghế ngã ngay trước mặt chàng trai đó, không để ý chân đau mà nhìn thấy anh cô liền nói to. Anh là anh của Cố Mặc đúng không? Rất vui được gặp lại anh. Cách chương.